cho cha chết nữa. Quả là chàng phạm tội khi quân sát phụ, lẽ thì phải chém đầu mà răng kẻ bất trung bất hiếu. Xét gì chàng có công dẹp yên giặc Chiêm Thành, lại xét gì quan tả tướng quốc sanh có một mình chàng mà thôi. Nếu chém chàng thì triều đình phụ kẻ công lao, mà quan tả tướng quốc lại không có người kế hậu. Vì vậy nên vua định đài Thanh Tòng đi xa 3000 dặm, và giải bắt mà giải chàng lên Cao Bằng lập tức. Cả nhà ai nghe thánh chỉ cũng đều kinh khủng. Quan Hình bộ thượng thư đọc chỉ rồi ông đứng dậy, khí sắc hân hoan, hiệu hiệu tự đắc, dường như ông đã hại được một người cù địch vậy. Ông hô lên một tiếng, mấy mươi tên quân áp vào trước linh cữu của quan tả tướng quốc mà bắt trói Thanh Tòng. Thân phu nhân ngã lăn, bất tỉnh nhân sự, cả nhà ai thấy tình cảnh như thế cũng đều đau đớn trong lòng. Quan Hình bộ thượng thư bước ra cửa rồi leo lên kiệu mà ngồi. Quân dẫn Thanh Tòng đi theo sau. Đinh Long và Đinh Hổ trợn mắt, ngó theo lườm lườm, coi tức giận lắm. Khi quân dẫn Thanh Tòng đi khuất rồi, thì Đinh Hổ nóng lòng quá chịu không được, nên đấm ngực 3 cái, rồi hét lớn lên rằng: Ê, ức lắm nào, trung thần mà làm gì? Anh ta nói rồi liền kéo Đinh Long chạy theo. Tô Hộ thấy vậy cũng lau nước mắt mà theo anh em họ Đinh. Trang 54. Chương 10. Hồi thứ 10. Oan ức trung thần không oán chúa, hung hăng cường khấu phải tan xương. Đứng làm trai như chàng Thanh Tòng, đã liều thân mà rửa nhục cho cha, đã trải mật mà đền ơn cho chúa, tưởng làm bao nhiêu điều đó cũng đủ gọi là trung thần hiếu tử được rồi. Tiếc vì hồi đời xưa, triều đình thi hành lễ phép quá nghiêm khắc, quan niệm trung hiếu rất hẹp hòi. Chủ nhà là chúa của gia tộc, quốc vương là chúa của quốc dân, lời của chủ nhà nói ra là luật trong nhà, lệnh của quốc vương phán ra là luật trong nước. Dầu lời hay là từ lệnh ấy, bất từ bất chánh đi nữa, nếu làm con mà cãi lời cha thì là bất hiếu, nếu là tôi mà trái lệnh vua thì là bất trung. Thấy câu quân bất minh, thần bất khả bất trung, phụ bất từ, tử bất khả bất hiếu, với câu quân xử thần tử, thần bất tử bất trung, phụ xử tử vong, tử bất phong bất hiếu, thì người đời nay là đời tôn trọng nhân quyền, ai cũng đều lắc đầu, chắc lưỡi. Thanh Tòng sanh trưởng trong vòng chế độ quân chủ ấy, học hỏi cũng trong nền giáo dục quân chủ ấy. Chẳng phải chàng không hiểu hễ từ hôn thì là khi quân, chẳng phải chàng không biết hễ cãi lời cha thì là nghịch tử. Chàng tự quyết thung dung để xa vào cái tội bất trung bất hiếu ấy là vì chàng bị úp trong cái ái tình. Chớ chi bỗng nhiên mà Lệ Bích phụ chàng, thì dầu cái ái tình của chàng nặng nề cho mấy đi nữa, chàng cũng còn có thể lấp ngơ được. Chàng vì phải trọn thảo cùng cha nên chàng phụ nàng trước, bây giờ nàng lấn chàng thì cái tội bội ước đó là tội của chàng, chứ không phải là tội của nàng. Há chàng đành ưng công chúa như hoa mà vui chữ cầm sắc hưởng mùi chúng đảnh, còn để cho nàng dày bừa gió bụi, đau đớn đêm ngày hay sao? Quân thần, phụ tử, phu phụ là tam can, can nào cũng đều trọng. Hai can đầu chàng đã giữ vẹn toàn, vì cớ nào lại không để cho chàng giữ luôn cho trọn cái can sau nữa? Chết với vua được, chết với cha được, vợ chồng cũng chết với nhau được vậy, chớ có lý nào không? Đã biết công chúa thì là cao sang, mà có cái cao sang nào bằng lời thề ước ngày xưa. Đã biết, xã tắc thì quý báu, mà xã tắc chứ có mọi khuynh nguy. Còn chén thề gần trút sạch trên tay, ta nỡ đành khoen tay, đứng dòm xã tắc, mà để cho chén thề đổ hết. Thanh Trọng mang cái tội bất trung bất hiếu, nên phải bị đẩy lên Cao Bằng. Mình mặc tang phục, hai tay bị trói, đi với 20 tên quân, lòng dạng chua xót, giọt lũy tràn trề. Tuy chàng không dám trách trời, nhưng mà nghĩ tới cha chết còn nằm tại nhà, mẹ già phải đeo mối thảm, thì chàng nát gan đứt ruột, nuốt đắng triêu cay. Đi mấy ngày lên tới Bắc Giang, tứ bề rừng rậm, hai bên đường chim kêu vượn hú. Trước mặt non núi chập chồng, 20 tên quân đi giải Thanh Trọng. Chúng nó, một là vì tánh tình, hai là vì chức phận của chàng, nên không nỡ bó buộc nghiêm khắc. Chúng nó mở trói, để cho chàng đi thông thả, và chia nhau phân nửa đi trước, phân nửa đi sau, còn chàng đi giữa, coi ra chẳng khác nào như một vị công tử dẫn quân đi chơi. Mặt trời đã xế bóng, ngọn gió phất đầu nhành, Thanh Trọng với quân chậm rãi mà đi. Chàng thì đau đớn niềm riêng, quân thì xót thương hoạn nạn. Thình lình, nghe phía sau lưng có tiếng kêu rằng, xin công tử chậm chậm chờ anh em tôi với. Thanh Trọng ngừng bước ngó lại, thì thấy Đinh Hổ đương chạy theo, phía sau lại có Đinh Long và Tô Hổ nữa. Chàng tưởng ở nhà còn xảy nguy biến chi khác, nên chàng đứng chờ, mà trong trí không an. Hai anh em họ Đinh với Tô Hổ chạy tới, vòng tay mà thi lễ. Thanh Trọng đáp lễ và hỏi rằng, hai anh em theo tôi có việc chi? Còn Tô Hổ sao không ở nhà phục sự từ mẫu ta, lại đi theo ta làm chi đây? Tô Hổ bước tới và khóc và thưa rằng, công tử bị đài, tôi ở nhà làm sao cho được? Thà là tôi chết theo công tử, chứ xong mà thấy công tử bị áp chế như vậy thì khó sống được lắm. Thanh Trọng ứa nước mắt mà nói rằng, ta phạm tội triều đình nên ta phải bị đày, tội ta đáng lắm, ta không có phì trách chi hết. Ta tuổi là tuổi cho phận ta thờ vua không có chọn ngay, thờ cha không chọn thảo, đến ngày cha lâm chung ta không có báo hiếu được, mà ta còn chúc mẹ già ta cũng không có thể dưỡng nuôi. Thanh Trọng nói tới đó rồi khóc ròng, nói không được nữa. Đinh Long và Đinh Hổ cảm động, nên cũng ngó Thanh Trọng mà khóc. Chúng ta cùng kết bạn, cùng nhau tưởng là ba mặt một lòng, trăm năm một dạ, đâu lưng giúp nước, đâu cực phò vua. Nào dè, đâu sum hiệp chưa được mấy ngày, mà rồi phải anh nam em bắt. Trời khiến cái mạng em phải chịu lao đao lận đận. Thôi thì hai anh cũng chẳng nên thương xót bận biểu mà làm chi. Cái thân của em từ đây, dầu sống cũng như đã chết rồi, không còn kể chi nữa. Hai anh đã đứng anh hùng hào kiệt, em khuyên hai anh chẳng nên thấy phận em như vậy mà thối chí ngã lòng. Hai anh phải tận tâm giúp nước phò vua, dầu tan xương nát thịt cũng đừng có nao núng. Em đi đây, em gửi Giang Sang xã tắc, và em cũng gửi luôn mẹ già của em lại cho hai anh. Hai anh phải thế cho em mà bảo thủ nước nhà, để có chút thì giờ dư xin tới lui thăm viếng giường từ mẫu của em. Nếu được như vậy thì em ở ngoài biên giới em mới an lòng chút đỉnh được. Đinh Long lau nước mắt mà đáp rằng, đến nông nỗi này mà công tử cũng còn khuyên anh em tôi phải tận tâm giúp nước phò vua nữa hay sao? Giúp nước phò vua mà làm gì? Đặng bị đài như công tử vậy, phải hay không? Anh em tôi chẳng muốn giúp ai hết, chẳng chịu phò ai nữa hết. Anh em tôi có giúp thì giúp công tử, có phò thì phò công tử mà thôi. Tôi nói thiệt, anh em tôi theo công tử đến đây là quyết giết cho sạch sắc quân của nhà vua đây mà cứu công tử. Chúng ta làm cho triều đình hiểu rằng đấng anh hùng không dễ gì mà áp chế. đấng hào kiệt trong đời chẳng bao giờ biết sợ ai. Chúng ta lại không đủ sức lập một triều đình như họ vậy hay sao, mà phải quật lị họ, cho họ khinh khi mình là hèn hạ. Thanh Tòng nghe mấy lời bội quân nghịch chúa như vậy thì biến sắc, đứng ngó Đinh Long trân trân, muốn trả lời, song kiếm không ra lời mà nói. Đinh Hộ rút gươm trợn mắt mà nói lớn. Triều đình vô đạo, nghe lời đứa vua nịnh mà hãm hại kẻ hiền lương. Nay anh em ta quyết tôn công tử thân Thanh Tòng lên ngôi Bắc Giang Vương, chiêu binh mãi mã, kéo về kinh đô mà diệt tru bọn bất minh bất chánh. Mấy mươi quân sĩ đứa nào thuận tùng thì quỳ xuống cho mau, còn đứa nào nghịch ý thì ta chém đầu liền bây giờ. 20 tên quân đều quỳ mà xin theo phò công tử hết thảy. Thanh Tòng thấy vậy giận quá, nên chỉ mặt Đinh Hổ mà nạt rằng. Chẳng nói những tiếng vô đại như vậy, tôi đã mang tội bất trung bất hiếu, bây giờ hai anh còn muốn cho tôi mang thêm cái tội phản nghịch nữa hay sao? Đinh Hổ quen tánh táo bạo, hễ bất bình thì nói ngay ra, chứ không thể dằn lòng mà nói dịu ngọt được. Bởi vậy, nghe Thanh Tòng vừa dứt lời thì anh ta liền đáp rằng. Còn gì nữa mà không phản nghịch? Năm trước quan thái quý ỷ sức mạnh húng hiếp quan tướng quốc. Công tử làm con tự nhiên phải báo thù cho cha. Hai đàn đấu với nhau, ai dở chết thì chịu. Quan thái quý dở, ổng chết, sao triều đình lại bắt tội đòi chém công tử? Có phải xử như vậy thì là mất lẽ công bình hay không? Đinh huynh là đạo của tôi, không được phép bài bác lịch của thiên tử. Tôi không còn muốn làm tôi cho ai nữa hết á. Để tôi phân hết cho công tử nghe. Có giặc chiêm thành cả trào không có một thằng nào dám cầm binh đi đánh. Công tử lãnh đi dẹp giặc, trong một trận đã thấy thành công. Tài của công tử như vậy, công của công tử như vậy đó. Mà rồi triều đình có thưởng gì đâu. Tha tội chết chém, tội gì mà tha? Phong chức tổng binh, chức đó quý dữ ha. Gả công nương lệ bích, việc đó là việc riêng của công tử với công nương. Vua xen vô làm chi? Công nương đi mất rồi thì để cho công tử thông thả tìm kiếm, sao lại buộc công tử phải bỏ công nương mà cưới công chúa? Rõ ràng là ỷ quyền làm vua mà đoạt hôn của người ta cho con mình. Công tử giữ lời thệ ước nên từ hôn công chúa thì là đáng khen lắm, sao lại kiếm chuyện bắt tội mà đày công tử đi, không cho chôn cha, không cho nuôi mẹ. Tưởng phò vua giúp nước, đặng làm việc chi, vui lòng phỉ chí kìa, chứ còn phò vua giúp nước, đặng chịu những điều bất công bất chánh như vậy, thà là chiếm cứ một góc sơn hà, mình làm chủ lấy mình còn tốt hơn. Con người ở đời, chẳng có chi trọng cho bằng đạo quân thần. Đinh huynh đừng có nói như vậy, mà mang lỗi, thà là chết chứ không nên sống mà mang chữ phản thần. Phản thần hay là trung thần cũng vậy. Theo ý tôi á, bọn ta nên thờ cái công lý thì phải hơn. Ai giữ công lý thì mình kính phục, ai không giữ công lý thì mình cứ chống cự, chẳng cần phải lo giữ lòng trung với ai, hay là phải sợ mang tiếng phản ai. Thanh Tòng là con nhà đại thần, từ nhỏ chí lớn đã chạm cái thuyết trung quân vào trong não rồi. Chàng coi cái niềm quân thần là trọng hơn hết trong tam can ngũ thường, bởi vậy chàng nghe Đinh Hổ nói chừng nào thì chàng càng đau đớn xốn xao thêm chừng nấy. Chàng châu mặt, đứng suy nghĩ một hồi, rồi thở ra mà nói rằng. Tôi tưởng chúng ta đồng tâm đồng chí, nên mới kết làm anh em, không dè ngày nay. Hai anh muốn hại tôi, nên xúi tôi tạo phản. Tôi xin hai anh, nếu muốn cho niềm bằng hữu được lâu dài, thì đừng có nói những cái lời vô quân vô đạo như vậy nữa. Nếu hai anh cãi lời tôi, thì tình bằng hữu phải dứt. Bởi vì tôi không thể làm bạn với người phản chúa được. Đinh Long cười mà đáp rằng. Tuy anh em tôi xuất thân trong làng thê thứ, nhưng mà anh em tôi là con nhà ăn nam, có lý nào không biết trọng luân thường. Anh em tôi kết bạn cùng công tử, đặng phò vua giúp nước. Ấy là vì anh em tôi tưởng thiên hạ cũng trọng luân thường như mình, nên mới đến chốn kinh thành này. Nào về chữ can thường người ta đặt ra đặng gạt thiên hạ, người ta buộc thiên hạ phải giữ mà người ta khỏi giữ. thế thì mình còn giữ lưng lý can thường nữa mà làm gì? Tinh quân cũng muốn bám sáng nhà vua nữa sao? Thôi, hai anh muốn làm gì chia thì làm. Từ nay về sau, đừng có nhìn tôi là bằng hữu nữa. Thanh Tòng nói dứt lời liền bỏ mà đi. Anh em họ Đinh với Tô Hộ và mấy chục tên quân ngó theo, thảy đều ứa nước mắt. Đinh Long không biết trước nào mà giải nguy cho Thanh Tòng được, nên phải dắt nội bọn đi theo mà hỏi rằng. Vậy chứ bây giờ công tử đi đâu? Tôi bị đày lên Cao Bằng, thì tôi phải đi lên đó chứ đâu. Thôi, anh em tôi cũng đi theo công tử. Bọn ngươi là đồ phản chúa, đi theo ta làm gì? Phải trở lại cho mau. Hai anh em họ Đinh không nỡ bỏ Thanh Tòng nên năn nỉ xin theo, mà Thanh Tòng quyết một không chịu cho đi, biểu phải trở về kinh lo phò vua, thì tình anh em mới bền, chứ nếu trái ý thì không còn biết nhau nữa. Đinh Hộ thấy Thanh Tòng tự cam chịu áp chế thì tức giận, bèn kêu nội bọn đứng lại, bỏ Thanh Tòng đi một mình. Anh ta bàn với Đinh Long và Tô Hộ rằng, công tử không chịu cho mình theo, mà còn biểu mình phải trở về kinh. Bây giờ mình trở về kinh mà làm giống gì? Gần đây có núi Ngưu Sơn, người ta đồn ở núi ấy hiểm trở, có thể cho kẻ anh hùng dung thân được. Vậy thì chúng ta kéo nhau lên đó, lập trại mà ở, rồi quy tụ hào kiệt đặng mà chờ thời. Ở đời, mình làm chủ lấy mình thì tốt hơn, chớ uật lị người khác mà làm chi cho hổ mặt. Đinh Long khen phải, sao không đành bỏ Thanh Tòng đi một mình, nên biểu Tô Hộ đi theo mà phụng sự Thanh Tòng, lại dặn hễ có việc gì nguy biến thì phải trở lại Ngưu Sơn mà tìm nhau. Tô Hộ y lời, bèn từ giả hai anh em họ Đinh mà chạy theo Thanh Tòng. Còn Đinh Long với Đinh Hộ thì dắt 20 tên quân tẻ đường đi qua núi Ngưu Sơn. Thanh Tòng đương đi, trong trí thầm giận anh em họ Đinh mang lòng phản chúa. Thình lình nghe phía sau có tiếng động đất, chàng dây lại thì thấy Tô Hộ chạy theo, chàng bèn đứng lại mà hỏi rằng, sao ngươi dám cãi lời mà chạy theo ta nữa? Tô Hộ bước tới, ứa nước mắt mà đáp rằng, tôi không đành để cho công tử đi một mình. Trước khi ra đi tôi đã cố bẩm cho phu nhân hay, phu nhân ân cần dặn tôi dầu cực khổ cho mấy, cũng phải ráng theo mà phục sự công tử. Nếu tôi dâng lời công tử mà trở về, thì tôi đã không an lòng, mà tôi còn sợ e phu nhân quở tôi nữa. Khi ngươi ra đi đây, vậy chứ mẹ ta có trách ta hay không? Thưa không, phu nhân buồn lắm chứ không có trách. Phu nhân ta hãy an táng cụ lớn xong rồi, thì phu nhân sẽ về quê mà dưỡng lão. Thanh Tòng nghe việc nhà như vậy thì chàng động lòng, nên đứng ngẫm nghĩ một hồi, rồi thở ra mà hỏi nữa rằng, còn hai anh em họ Đinh đã nghe lời ta mà trở về rồi phải không? Thưa không, hai cậu dắt quân lên núi Ngưu Sơn chứ không chịu về kinh. Lên núi Ngưu Sơn làm chi? Hai cậu tính lên đó cất trại mà ở, rồi quy tụ anh hùng hào kiệt mà chờ thời, chứ không thèm làm quan nữa. Thanh Tòng chắc lưỡi lắc đầu rồi bỏ mà đi, coi bồ chàng bất bình lắm. Tô Hộ nối gót theo sau, cứ lầm lũi mà đi, không dám nói tiếng chi hết. Đi đến chiều, tới một cái xóm có 3-4 cái chòi tranh, Thanh Tòng với Tô Hộ dắt nhau vào đó, mà xin nghỉ nhờ một đêm rồi sáng mai sẽ đi. Có một bà già, nhà tuy nghèo, song tánh ưa đại khách lỡ đường, bà tiếp rước tử tế, rồi lại còn cho cơm nước nữa. Tối lại, Thanh Tòng buồn bực, trong lòng ngủ không được, nên chàng bước ra ngồi giữa mé cái suối mà than thở. Dưới suối nước chảy ro re, trên trời mặt trăng lờ lệt, chàng ngồi mà nhớ nỗi cha khuất sớm, nỗi mẹ quạnh hiu, nỗi duyên nợ đảo điên, nỗi công danh lỡ dở, thì trong lòng bát ngát lụy ứa tràn trề. Tô Hộ đi ra, thấy chủ đương sầu thảm, thì bước lại gần mà hỏi rằng, thưa công tử, không biết sáng mai công tử phải đi đâu? Ta bị đày lên Cao Bằng, thì ta phải tới đó, chứ đi đâu nữa? Công tử không dám nghịch mạng triều đình thì phải lắm. Nhưng mà theo ý tôi nghĩ, thì công tử chẳng nên vội lên Cao Bằng mà làm chi, thủng thẳng rồi sẽ lên đó, tưởng cũng chẳng hại gì. Trước sau gì cũng phải tới đó, vậy thà là đi phất cho rồi, chứ chỉ hợp mà làm chi? Tôi nghe nói quan thái quý quê quán Thái Nguyên, tôi nghi công nương về ở đó quá, vậy tôi xin công tử hãy qua Thái Nguyên mà tìm thử coi có công nương trốn về ở đó hay không. Như không có thì mình sẽ lên Cao Bằng, có muộn gì. Thanh Trọng suy nghĩ một chút rồi gật đầu khen phải. Sáng bữa sau, thầy trò tạ từ chủ nhà, rồi dắt nhau qua Thái Nguyên. Kỳ 11, chuyện dài, nặng gánh, can thường. Thầy trò tạ từ chủ nhà, rồi dắt nhau qua Thái Nguyên. Thanh Trọng nghĩ, phải giấu tên họ mới được, nên bạn tính với Tô Hộ rằng, nếu ai hỏi, thì mình sẽ xưng là Võ Sơn Tòng, gốc ở Sơn Tây, vì cha mẹ khuất sớ, nên buồn, phải xuất thân du học. Thầy trò, khi phải qua chuông vắng vẻ, khi phải trèo núi gây go, đi trót 5 ngày nữa, mới tới địa giới đảo Thái Nguyên. Một buổi trưa, đi gần tới một cụm núi, không biết tên núi là núi gì, bỗng, nghe phía dưới chân núi, tiếng trống, tiếng chiêng vang vầy. Thanh Trọng lấy làm lạ, bèn hối Tô Hộ đi riết tới đó, coi việc chi cho biết. Thầy trò đi chưa được bao lâu, kế gặp một người độ chừng 58 tuổi, y phục đoan trang, cởi một con ngựa ô, vài mươi tên quân, cầm khí giới chạy theo sau. Thanh Trọng liền đứng nép bên đường, đợi người ấy đi tới mới vòng tay thi lễ và hỏi rằng. Thưa quan nhân, chẳng biết trước kia có việc chi mà nghe tiếng trống tiếng chiêng inh ỏi đó vậy? Người ấy ngó Thanh Trọng rồi gò cương cho ngựa đứng lại mà đáp rằng. Ngươi mau mau trở lại, chẳng nên đi tới đó mà mang hại. Thưa ngài, sao mà mang hại? Vì bọn Cường Sơn, mấy tháng nay nó chiếm cứ núi này, mà nhiễu hại lương dân. Ta dẫn binh đến dây bắt bọn nó. Chẳng dè chúng nó có một thằng đầu đảng, tên là Lương Cán mạnh bạo phi thường. Quân sĩ không dám đối địch với nó. Ta coi thế quân ta đã muốn dở chạy rồi, nên ta chạy trước về phủ, kiếm binh thêm nữa mới được. Thưa ngài, té ra ngài làm quan cai trị đạo này hay sao? Phải, ta là hành khiển tuyên phủ chánh sứ đạo Thái Nguyên này đây. Thưa ngài, vì tôi không biết nên không giữ trọn lễ, vậy xin ngài thứ tội. Phải chăng cần phải nhọc công về phủ mà diện binh thêm nữa? Xin ngài chịu phiền dắt tôi trở lại đó, tôi sẽ dắt bọn Cường Khấu mà nạp cho ngài. Thiệt quả người này tên là Huỳnh Như Hào, đứng ngồi chức hành khiển tuyên phủ chánh sứ đạo Thái Nguyên. Người nghe Thanh Trọng nói khẳng khái như vậy thì ngó chàng trăn trăn, rồi hỏi nữa rằng. Ngươi có tài gì một mình mà trừ bọn Cường Khấu ấy nói? Thưa ngài, có binh của ngài đó chi? Binh của ta 100, mà lớp bị thương, lớp bỏ chạy đã gần phân nửa rồi. Còn bọn nó đông lắm, cứ không nổi đâu. Thưa ngài, không hại gì mà ngài sợ. Tôi chưa nổi. Ngươi là ai? Gốc ở đâu? Thưa, tôi là một tên học trò khó, gốc ở Sơn Tây. Nếu ngươi thiệt có tài, thì giúp với ta, đặng trừ bọn đó, kẻo chúng nó hại lương dân lung lắm á. Hai người nói tới đó, bỗng thấy quân Hào hển kéo nhau tới. Lại la lớn rằng Cường Khấu rượt theo gay lắm. Thanh Trọng mời quan chánh sứ đứng lại một bên đường, rồi chàng giật một cái côn của một tên quân, và sắp tới, đứng trước chờ quân Cường Khấu đến mà giao chiến. Quan chánh sứ sắp đặt quân đứng hờ phía sau mà trợ chiến với Thanh Trọng. Cách chẳng bao lâu, có một đám Cường Khấu ước chừng vài trăm, hăm hở kéo tới. Thấy Thanh Trọng trẻ tuổi, lại có mấy mươi tên quân mà thôi. Trong ý, chúng nó không kiên nể, nên la ó vang vầy rồi áp vào mà đánh. Thanh Trọng hưởng côn đối địch. Cây côn bay qua lượn lại, như sao xẹt hưởng một cái, thì Cường Khấu ngã lăn 2-3 thằng. Bọn đi trước đều ngã hết, bọn sau thấy vậy kinh tâm, không dám tới nữa. Đầu đảng là Lương Cán thấy vậy, bèn hét lớn lên một tiếng rất lớn, rồi cầm búa, lấn ướp mà chém Thanh Trọng. Thanh Trọng đỡ vẹt lưỡi búa, rồi đánh trả lại. Lương Cán, hình tích cao lớn, mặt mày đen xì, râu ria xồm xoàng, ở trần trùi trụi, coi bộ mạnh bạo hung ác lắm. Quan chánh sứ thấy Thanh Trọng nhỏ vóc, sợ cử không lại, nên ngài quầy ngửa thối lui ra xa mà coi, chứ không dám đứng gần. Hai đàn đánh đỡ cùng nhau chứ được mấy cái, thì thấy Thanh Trọng bỏ cây côn trên vai rồi rút mà chạy. Lương Cán hăm hở tóc theo, hai tay đưa búa lên, nhắm Thanh Trọng mà chém. Thanh Trọng trở qua, tí tay trái lẹ như nháy mắt, rồi vụt cây côn ném một cái vù, thì liền thấy Lương Cán té sấp không cựa quậy. Thanh Trọng bước tới đạp trên lưng. Quan Chánh Sứ cùng quân sĩ cũng áp lại, thì thấy Lương Cán bể đầu, chết ngắt. Bọn Cường Khấu thấy đầu đảng đã chết thì vỡ tan, vẹt cây, chui vô rừng mà trốn. Quan Chánh Sứ đốc quân rượt theo mà bắt. Ngài ngó Thanh Tòng và cười và nói rằng: Ha ha ha, tráng sĩ thiệt có tài, có lẽ cũng tại trời khiến nên tôi mới gặp tráng sĩ hôm nay đây. Nếu không có tráng sĩ thì không biết làm sao mà trừ bọn Cường Khấu này được. Vậy tôi xin mời tráng sĩ theo tôi về phủ, đặng tôi đền đáp cái ơn giúp tôi bình khấu thành công đây. Thanh Tòng dự dự rồi đáp rằng: Tôi là một tên học trò ở trong nước. Tôi đi đường gặp kẻ hung dữ làm rối loạn lương dân, tự nhiên tôi phải ra tay giúp với thượng quan mà bảo trừ. Tôi đâu dám kể công với thượng quan. Tráng sĩ tên chi? Nhà cửa ở đâu? Dạ, tôi tên là Võ Sơn Tòng, quê quán ở Sơn Tây. Tráng sĩ đi đâu đây? Thưa, vì bởi cha mẹ tôi khuất hết, tôi buồn rầu nên mới dắt một tên gia đình đi du học. Tráng sĩ được mấy tuổi? Thưa tôi 19 tuổi. Nhỏ mà giỏi quá, tôi khen lắm. Cha mẹ chết mà có anh em hay không? Thưa không. Té ra tráng sĩ chỉ có một mình. Thôi, đi với tôi về phủ. Tráng sĩ muốn ở luôn với tôi mà học cũng được. Chẳng cần đi đâu làm chi. Để quân sĩ rượt bắt Cường Khấu rồi, chúng nó giả về sau. Mình thủng thẳng, đi lần về trước mà nghỉ. Thanh Tòng bị quan chánh sứ mời ân cần quá, chàng không thể từ chối được nên phải dắt Tô Hộ đi theo mà về phủ. Chương 11. Ngô Ngự Sử nhìn mặt phát nghi, thân công tử đọc thi sanh cảm. Ông Huỳnh Như Hào là một nhà văn sĩ xuất thân, ông đã trên 50 tuổi rồi. Vợ chồng không có con trai, chỉ có một đứa con gái gả cho một quan chuyển vận xứ tên là Lữ Nhạc. Ông thấy Thanh Tòng nhỏ tuổi, tướng mạo khôi ngô, văn nói lễ nghĩa, mà lại có tài đối địch với một đôi trăm người, giữa trận giết chánh tướng lẹ như nháy mắt, thì ông đem lòng ái mộ vô cùng. Khi về tới phủ, ông dắt Thanh Tòng vào hậu đường, cho chàng ra mắt phu nhân. Ông thuật chuyện Thanh Tòng giết Lương Cán lại cho phu nhân nghe, thì phu nhân khen ngợi hết sức. Ông dạy phu nhân bày yến tiệc mà đãi Thanh Tòng rất hậu. Trong lúc ăn uống, ông nói với Thanh Tòng rằng: Tráng sĩ mồ côi, mà lại không có anh em chi hết. Còn vợ chồng tôi đây thì không có con trai. Tôi muốn tráng sĩ ở đây mà học, lắng chờ cơ hội ra lập chữ công danh. Tôi nuôi tráng sĩ cũng như con trong nhà, không biết tráng sĩ có vui lòng mà làm con tôi không? Thanh Tòng lặng thinh suy nghĩ một chút rồi đáp rằng: Đem lòng thương tôi, thiệt tôi cảm ơn đức lắm. Xét gì phận tôi hèn hạ, lẽ đâu tôi dám đèo bồng. Tráng sĩ chẳng nên khiêm nhường, cái tài của tráng sĩ đó, một ngày kia tế thế an bang được, chứ không phải tầm thường. Tôi e tráng sĩ chê tôi bất tài, không đáng kêu bằng cha đó thôi. Bẩm thượng quan, tôi đâu dám vậy. Tôi biết rồi, tráng sĩ dục dặc, ấy là vì tráng sĩ không có anh em. Tráng sĩ sợ làm con nuôi tôi, phải đổi họ lại, thì không còn ai mà nối tông môn của tráng sĩ. Có phải như vậy không? Xin tráng sĩ đừng ngại điều ấy. Tôi không nỡ ép như vậy đâu. Dầu tráng sĩ chịu làm con nuôi tôi cũng không dám biểu đổi họ đâu mà sợ. Bẩm thượng quan, việc thượng quan tính đây là việc quan hệ lắm. Dạ tôi quê quán ở Sơn Tây, mồ mả ông bà đều ở đó. Nếu tôi làm con nuôi thượng quan, thì tôi làm sao mà viếng thăm mồ mả cho được? Thôi, việc ấy có chi mà gọi là quan hệ. Tráng sĩ ở đây, ngày nào muốn viếng thăm mồ mả, thì tôi cho quân đưa đi. Đi ít ngày rồi trở lại, có can chi mà sợ. Xin thượng quan cho phép tôi suy nghĩ, rồi ngày mai tôi sẽ trả lời. Được. Mãn tiệc rồi, quan chánh sứ dạy quân hầu dọn thư phòng để cho Thanh Tòng nghỉ ngơi. Đêm ấy, Thanh Tòng nằm suy nghĩ, nếu mình ham sung sướng thì cứ ở đây làm con nuôi người ta, thì làm sao lên Cao Bằng thọ hình theo như chiếu của vua cho được, mà mình qua Thái Nguyên là có ý tìm nàng Lệ Bích. Nếu mình không ở đây thì làm sao mà tìm? Chàng suy tới nghĩ lui hoài. Đến sáng bữa sau, chàng mới nhất định chịu ở, làm con nuôi. Quan chánh sử Huỳnh Như Hào đặng có sai Tô Hộ đi khắp đạo Thái Nguyên mà tìm Lệ Bích. Chàng tính nếu tìm không được thì chàng sẽ giả chiếc về Sơn Tây thăm Mồ Mã, rồi chàng thoát thân mà lên Cao Bằng, có lẽ cũng không khó gì. Chàng kêu Tô Hộ vào thơ phòng mà tỏ ý ấy cho nó nghe. Tô Hộ khen trước hay và khuyên Thanh Tòng nên ở đây đặng cho nó đi dạo chơi mà thám dò tin tức trong đạo. Huỳnh Như Hào hay Thanh Tòng khứng ở làm con nuôi thì ông bà đều mừng rỡ, dạy phải kêu cha mẹ và truyền hết thảy trong nhà phải xưng Thanh Tòng là công tử. Ông đàm luận văn chương chơi với chàng. Ông thấy học thức của chàng rộng rãi, câu văn của chàng tao nhã, thì ông lấy làm kỳ, không dè con nhà Lê, thứ tuổi chưa đầy 20, mà lại có tài văn võ lưỡng toàn như thế. Bởi vậy, ông càng thêm ái mộ, coi như vàng như ngọc. Thanh Tòng ở yên rồi, bèn xúi Tô Hộ giả chức đi chơi, đặng rảo khắp thôn lân mà tìm nàng Lệ Bích. Chàng thường bữa cũng hay đi săn bắn, đặng dò la coi, hoặc may có nghe tin tức chi không. Ở đã trót một năm, tìm, đã khắp hết thôn xã mà không thấy dạng, lại cũng không nghe tin Lệ Bích chút nào. Thanh Tòng thất chí ngã lòng, phần thì nhớ thương mẹ cha, phần thì ước tình ước giả. Bởi vậy ngoài mặt chàng giả làm vui, mà trong trí thì như giả như ngây, không còn kể chi cái thân nữa. Một buổi trưa, Thanh Tòng đi săn bắn về, chàng bước vào phủ thì thấy cha nuôi đang ngồi nói chuyện với một người khách. Tóc râu bạc trắng, y phục đoan trang, nhắm tướng mạo, không phải là người tầm thường. Thanh Tòng làm lễ cha nuôi, rồi làm lễ luôn người khách nữa. Quan chánh sứ Thung Dung nói với Thanh Tòng rằng, cụ lớn đây, quý danh là Ngô Sĩ Liên, hồi trước làm quan giám sát ngự sử. Vì cụ lớn muốn dưỡng nhàn nên mấy năm nay xin hưu trí về ở bên đạo Hưng Hóa. Cụ lớn qua đây thăm cha. Ông Ngô Sĩ Lưu ngày trước vẫn là bạn tao đàn với ông Thân Nhân Trung. Ông Thân Nhân Trung nói chuyện với con, thường hay khen ông Sĩ Liên văn hay học rộng. Thanh Tòng tuy chưa gặp mặt ông Ngô Sĩ Liên lần nào, nhưng mà chàng đã có biết danh ông lâu rồi. Bởi vậy vừa nghe tên ông thì chàng lật đật vòng tay thi lễ một lần nữa và nói rằng, tiểu sanh vì không biết nên không chọn lễ với thượng quan, vậy ngựa mong thượng quan xá tội. Ông Ngô Sĩ Liên gật đầu đáp lễ, mà mắt ngó Thanh Tòng chân chân, làm cho chàng ái ngại hết sức. Ông ngó một hồi rồi dây mặt qua mà hỏi ông Huỳnh Như Hào rằng, thư sanh đây là ai? Con của tôi. Tôi nghe ông có một người con gái mà thôi. Sao bây giờ lại có con trai bay lớn vậy lận? Nó là con nuôi. Có vậy chăng? Chứ năm trước ông qua thăm tôi, thì ông nói ông có một chút con gái mà thôi. Sao bây giờ lại có con trai nữa? Công tử tên chi? Năm nay được bao nhiêu tuổi? Nó tên là Sơn Tòng, năm nay mới được 20 tuổi. Ông đã định đôi bạn rồi chưa? Chưa. Tôi cũng tính kiếm đôi bạn cho nó, nhưng mà chưa biết ai có con gái mà cầu hôn. Ông Ngô Sĩ Liên ngó Thanh Tòng một hồi nữa rồi mới nói rằng, tôi cho phép công tử vào thư phòng mà nghỉ, để tôi đàm luận chơi với quan chánh sứ. Công tử chẳng cần phải hầu hạ làm chi. Thanh Tòng bái hai ông rồi đi vào thư phòng. Ông Ngô Sĩ Liên cứ liếc mắt ngó theo. Chừng Thanh Tòng đi khuất rồi, ông mới hỏi ông Huỳnh Như Hào rằng, công tử tướng mạo thiệt là khôi ngô, coi ra chẳng phải là người tầm thường. Người ở đâu mà ông nuôi đó vậy? Ông nuôi từ bao lâu rồi? Ông Huỳnh Như Hào bèn thuật việc ông gặp Thanh Tòng lại cho ông bạn nghe. Ông kể chuyện Thanh Tòng giúp ông mà đánh phá Cường Khấu, ông tán tụng võ nghệ, rồi ông lại ngợi khen văn tài của Thanh Trọng nữa. Ông Ngô Sĩ Liên nghe rõ ngọn nguồn, rồi ông ngồi lặng thinh, mà coi bộ ông suy nghĩ lung lắm. Cách một hồi, ông nói rằng: "Chuyện này thiệt là kỳ. Tôi nhìn gương mặt của công tử sao giống hoàng tướng quốc thần nhân Trung quá. Ông có biết ông thần nhân Trung hay không?" "Hồi trước tôi quen biết, nhưng mà 20 năm rồi, tôi không gặp ổng nữa." "Tôi quen với ổng nhiều. Lúc tôi còn làm quan tại triều, anh em thường tới lui, ngâm thi vịnh phu với nhau. Tôi nghe ổng có một công tử tên là Thanh Tòng. Hồi đó công tử còn nhỏ, nên tôi không có thấy mặt. Khi tôi trí sĩ quy điền, tôi có nghe công tử Thanh Tòng nổi danh hào kiệt, nức tiếng văn nhân. Mới đây tôi lại nghe triều đình lộn xộn, hoàng thái quý Lê Niệm với quan tướng quốc thân nhân Trung chết hết, Trịnh Công Lộ bính quyền, nên kiếm thế hại những tôi trung liệt. Quan binh bộ thượng thư Lê Thọ Dực thì bị sai lên trấn Lạng Sơn. Công tử Thanh Tòng có công dẹp giặc Chiêm Thành mà lại bị đài. Tôi nghi dưỡng tử của ông đây là Thanh Tòng, vì bị tội nên cải danh diệt tánh mà mai danh ẩn tích đó ông. Nếu thiệt như vậy thì càng quý hơn nữa. Dầu con của tôi mà phải là Thanh Tòng đi nữa, tôi cũng nuôi. Ở xứ này, núi cao rừng rậm, ai biết được mà tôi sợ. Thanh Tòng phạm tội triều đình, nếu ông dung dưỡng thì ông mắc tội chứ. Tội gì? Thanh Tòng phạm tội triều đình có cho tôi hay đâu mà tôi biết. Mà con của tôi tên Sơn Tòng, chứ không phải Thanh Tòng. Ông cãi giỏi thì để chừng nào có đổ bể rồi ông cãi. Chuyện này anh em mình nghi mà thôi, chứ không có bằng cớ chi mà dám đoán chắc. Vậy xin ông để bụng, đừng nói ra cho ai biết nha. Ai nói làm chi? Nếu mà thiệt là Thanh Tòng á, thì mình cần phải giấu mà nuôi chứ. Bởi vì lúc này triều đình lộn xộn, sàm nịnh chuyên quyền. Mình phải nuôi hào kiệt anh hùng, đang gặp cơn nguy biến, mình sẵn có người mà cậy cần dương ta quốc. Nãy giờ tôi nói chuyện với ông đó, là tôi muốn tỏ việc triều đình cho ông nghe mà thôi chứ. Kỳ 12. Chuyện dài, nặng gánh, can thường. Thanh Tòng phạm tội triều đình có cho tôi hay đâu mà tôi biết. Mà con của tôi tên Sơn Tòng, chứ không phải Thanh Tòng. Ông cãi giỏi thì để chừng nào có đổ bể rồi ông cãi. Chuyện này anh em mình nghi mà thôi, chứ không có bằng cớ chi mà dám đoán chắc. Vậy xin ông để bụng, đừng nói ra cho ai biết nha. Ai nói làm chi? Nếu mà thiệt là Thanh Tòng á, thì mình cần phải giấu mà nuôi chứ. Bởi vì lúc này triều đình lộn xộn, sàm nịnh chuyên quyền. Mình phải nuôi hào kiệt anh hùng, đang gặp cơn nguy biến, mình sẵn có người mà cậy cần dương ta quốc. Nãy giờ tôi nói chuyện với ông đó, là tôi muốn tỏ việc triều đình cho ông nghe mà thôi chứ. Ai nói làm chi? Nếu mà thiệt là Thanh Tòng á, thì mình cần phải giấu mà nuôi chứ. Bởi vì lúc này triều đình lộn xộn, sàm nịnh chuyên quyền. Mình phải nuôi hào kiệt anh hùng, đang gặp cơn nguy biến, mình sẵn có người mà cậy cần dương. Mình sẵn mà có người cậy cần vương ta. Mình sẵn có người mà cậy cần dương ta quốc. Nãy giờ tôi nói chuyện với ông đó, là tôi muốn tỏ việc triều đình cho ông nghe mà thôi chứ. Ông Ngô Sĩ Liên ngồi suy nghĩ một hồi nữa, rồi ông cười mà nói rằng: "Chuyện tình cờ mà nghĩ ra thiệt là kỳ. 2 năm trước tôi đi chơi, tôi gặp một nàng dung mạo phi phàm, đương đi bơ vơ trong rừng với một con thể nữ. Chủ tớ bị một công tử chọc ghẹo vô lễ, nên giận rượt đánh công tử chạy te. Tôi hỏi thăm thì nàng ấy xưng là Hồng Hạnh, vì cha mẹ chết hết, không nơi nương dựa, nên tính trở về Thái Nguyên mà tìm thân tộc. Tôi thấy vậy, tôi đem về nuôi mà làm con 2 năm nay. Tôi dò tình ý thì tôi nghi lời nói với tôi đó là nói dối chứ không phải là nói thiệt. Con gái tôi năm nay mới 18 tuổi, mà học thiệt là hay, võ thì tức dụng, còn văn thì tao nhã lắm. Bên này ông có một đứa con nuôi, bên kia tôi cũng có một đứa con nuôi. Thôi hai anh em mình làm xui với nhau chơi. Hai đứa nhỏ nó xứng đôi vừa lứa lắm, mà cũng xứng tài với nhau nữa. Tôi có đem tập thi của con nhỏ tôi nó làm đây, để tôi đưa cho ông coi thử văn của nó chơi. Ông Ngô Sĩ Liên nói vừa dứt lời, liền lấy một tập thi trong túi mà trao cho Quỳnh Như Hào xem. Ông Quỳnh Như Hào dở ra mà đọc. Ông đọc bài nào, ông khen nức khen nở bài nấy. Không có câu nào ông chê được. Ông đọc xong rồi, ông mới nói rằng: tôi được một nàng dâu văn học như vậy thì quý lắm. Ông chịu rồi phải không? Chịu liền. Nè, mà tôi giao như vậy, tôi gả con thì tôi bắt ghế đó, bởi vì mẹ nó cưng nó lắm, bà không chịu rời nó. Không giao như vậy sao cho phải? Tôi cưới dâu thì tôi phải đem về nhà tôi nuôi, chứ để bên ông sao được, bởi vì tôi cũng cưng thằng con tôi lắm, tôi chịu rời nó đâu. Nếu vậy thì tôi không gả. Ủa, hồi nãy đã chịu gả rồi, bây giờ ông hồi sao được? Nếu gả thì ông rước về bên đây, rồi vợ chồng tôi đâu mà hữu hỷ. Có con gái thì phải chịu thiệt thòi như vậy chứ sao? Không được, hãy gả con thì tôi bắt rễ. Không được, hãy cưới dâu thì tôi rước dâu. Hai ông cãi lẽ với nhau một hồi, rồi muốn cho hòa thuận nên nhất định, hễ cưới rồi thì cứ để bên đàn gái 6 tháng, rồi về ở đàn trai 6 tháng, hai bên thay phiên nhau mà nuôi. Hai đàn thuận rồi, liền định luôn ngày cưới nữa. Ông Ngô Sĩ Liên ở chơi 2-3 bữa rồi, ông mới về. Ông Quỳnh Như Hào bèn cho đòi thân chồng vào hậu đường mà nói rằng: con nay đã trọng tuổi rồi, cha phải lo đôi bạn cho con. Cha đã hứa làm xui với ông Ngô Sĩ Liên. Con gái ông tên là Hồng Hạnh, năm nay đã được 18 tuổi, đã có sắc mà lại có tài nữa. Con hãy lo sửa soạn đặng 10 ngày nữa, đem lễ vật qua Hưng Hóa mà nghinh hôn. Thanh Tòng nghe nói nghinh hôn thì chàng biến sắc, tay chân bủng rủng, tán loạn tâm thần. Chàng ngó cha nuôi mà nói rằng: dạ thưa cha, con cưới vợ chưa được. Sao vậy? Con có lời thề, hãy con chưa lập được công danh á, thì con không cưới vợ. Không được, cha đã hứa lời với quan ngự sử rồi, thế nào con cũng phải cưới, không nên từ chối. Lo lập công danh thì lo, còn cưới vợ thì cưới, hai sự đó có ngăn trở với nhau đâu mà ngại. Thưa cha, con vẫn biết không phải có vợ rồi lo lập công danh không được. Con không khứng cưới vợ là vì con nghĩ phận nam tử phải lấy chữ Cần Dương Tá Quốc làm đầu. Con chưa có chút công danh gì với nước với vua, mà con lo cưới vợ thì con thẹn như non sông lắm. Nếu con đợi lập cho được công danh rồi sẽ cưới vợ, thì con già rồi còn gì? Con gái của quan ngự sử đứng đắn lắm. Nè, cha chưa biết ra thể nào, chứ văn thiệt là có tài lắm. Quan ngự sử có đưa tập thi của nàng làm đây, con coi đó thì biết văn học nàng ra thế nào. Đàn ông con trai ít ai mà bị kịp. Ông trao tập thi cho Thanh Tòng, chàng phải gắng gượng mà lấy, xong đã chết điếng trong lòng. ông dạy chàng đem về thơ phòng mà đọc, và căn dặn phải sửa soạn đặng 10 ngày nữa đi nghinh hôn. Thanh Trọng vì nàng Lệ Bích, đến nỗi phải từ hôn công chúa, rồi mang tội bất hiếu bất trung, có lý nào ngày nay lại đi cưới vợ khác cho được. Mà biết dùng chức nào cho khỏi cưới vợ bây giờ? Chàng về thơ phòng, chàng quăng tập thi trên bàn, không thèm ngó tới. Chàng bối rối trong trí, nằm ngồi không an, cứ vào thở, ra than hoài. Tô Hộ thấy chủ có sắc buồn, không biết có chuyện chi, nên lật đật hỏi thăm. Thanh Trọng bèn thuật chuyện quan chánh xứ, tỏ cưới nàng Hồng Hạnh, là con quan ngự sử Ngô Sĩ Liên cho chàng, và dạy phải sửa soạn đặng 10 ngày nữa qua Hưng Hóa mà nghinh hôn. Tô Hộ nghe nói cũng giật mình lo sợ cho phận chủ. Thanh Trọng suy tới tính lui, chàng tiếc vì rốt một năm nay không tìm được Lệ Bích, thì đi phước lên Cao Bằng mà thọ tội cho rồi, còn dần già ở đây làm chi, bây giờ phải mang việc khó lòng như vậy. Chàng muốn vào, tỏ thiệt tâm sự của chàng cho quan chánh xứ nghe, đặng xin ngài bãi diệt hôn nhân ấy. Mà rồi chàng sợ, nỗi tỏ thiệt, có lẽ quan chánh xứ càng yêu, rồi ngài càng ép hơn nữa, thì việc lại càng thêm rối. Chàng đã kiếm hết kế rồi, mà kế nào quái cũng không tiện, chàng mới nhất định viết một bức thơ để lại cho quan chánh xứ, rồi trốn mà đi lên Cao Bằng. Chàng ngồi lại và lấy một tờ giấy mà viết. Trời chuyển mưa, giông gió phát lên, lướt nhành cây ngoài vườn nghe ồ ồ, lại chung cửa sổ mà vào thơ phòng nữa. Các tập thi của quan chánh xứ tra hồi nãy còn nằm trước mặt Thanh Trọng, bị gió thổi mạnh nên nó lật banh ra. Thanh Trọng đứng chống viết mà suy nghĩ, bỗng thấy tập thi lật ra, chàng mới liếc mắt ngó vào. Chàng ngó một chút, rồi chàng bỏ cây viết, vói tay lấy tập thi để trước mặt. Lật từ trước đầu mà đọc, đọc chừng nào, quái bộ chàng chăm chỉ chừng nấy, trợn mắt, châu mày, thở dài nhắn mặt. Chàng đọc tới chương chót rồi, chàng mới đứng dậy gãi đầu mà nói rằng. Chuyện này dễ nghi quá, không biết chừng hay là Lệ Bích, nhưng vì sợ lộ nên cải tên là Hồng Hạnh đấy chứ gì. Mà Lệ Bích sao lại là con ông Ngô Sĩ Liên? Thanh Trọng dây lại, ngó thấy Tô Hộ bèn nói tiếp rằng. Tô Hộ, hồi nãy dưỡng phụ ta trao cái tập này cho ta, mà biểu ta đọc thử, nói rằng tập thi của nàng Hồng Hạnh. Ta xem tuồng chữ giống như tuồng chữ của nàng Lệ Bích quá, mà cái điệu thi, cái ý hoài cảm cũng giống nữa, làm cho ta sanh nghi trong lòng quá. Không biết chừng, hay là công nương Lệ Bích trốn ở đó mà sợ người ta biết nên cải tên. Ta cũng nghĩ như vậy, ngạch gì quan ngự sử nói Hồng Hạnh là con gái của ngài nên ta không dám chắc. Không biết chừng con nuôi của ngài cũng như công tử là con nuôi của quan chính sứ đây vậy. Nếu con nuôi thì dưỡng phụ ta đã nói cho ta biết rồi chứ. Mà công tử coi thi ấy thiệt giống thi của công nương Lệ Bích lắm hay sao? Giống lắm. Thi làm hay hôn? Hay lắm. Ý tứ cao hôn? Cao lắm. Ý tứ đã cao, mà lại còn có hơi trách tọa hóa, phiền duyên phận nữa. Như vậy thì chắc rồi chứ gì? Nghi mà thôi, chứ đâu dám chắc. Công tử có đọc thi của công nương thường lắm hay sao mà nhớ tuần chữ? Có chứ. Đọc thi làm trên chùa Trân Nữ Dương đó phải không? Sao ta có thấy nhiều bài thi khác nữa chứ? Như vậy thì công tử chịu đi, cứ đãi đi. Nếu cưới mà không phải Lệ Bích rồi làm sao? Có hệ gì, công tử nói rằng nàng ấy thi hay, học giỏi tài cao. Thế thì không phải là người tầm thường. Đã vậy mà lại ở trong nhà của quan ngự sử là một đứng danh nho, trung liệt nữa. Nếu công tử nghi lầm, chừng động phòng coi không phải công nương Lệ Bích, thì công tử tỏ thiệt tâm sự cho nàng ấy biết rồi, từ biệt nhau. Một nàng tiểu thơ ý cao, học giỏi, hãy rõ tâm sự của công tử rồi thì không nỡ lòng nào mà oán hận công tử, hoặc khiếm trước làm cho công tử phạm nghĩa đâu mà công tử sợ. Mình làm như vậy thì được phần mình, còn người ta lỡ duyên thì tội nghiệp cho người ta lắm. Công tử bỏ hay sao mà sợ lỡ duyên, công tử hứa chừng nào tìm được công nương Lệ Bích rồi thì sẽ thành hôn chứ. Thanh Trọng suy nghĩ một hồi lâu, rồi chàng muốn chịu, mà còn dụ dụ chút định, xong không tính trốn nữa. Qua ngày sau, quan chánh xứ bàn việc nghinh hôn nữa. Thanh Tòng nhân dịp ấy mới hỏi thăm qua nàng Hồng Hạnh là con hay là cháu quan ngự sử, chừng chàng nghe rõ ràng nàng là con nuôi thì chàng hết chủ dự nữa, vì chàng đoán quyết là nàng Lệ Bích. Chàng trông cho mau tới ngày nghinh hôn, đặng giải cái lòng nghi phức cho rụt. Chương 12. Ông bà bối rối dụng trước trá hôn, sấm sét tưng bừng nghe lời nghiêm huấn. Từ ngày nàng Lệ Bích về ở làm con nuôi ông Ngô Sĩ Liên, nàng thấy đã được an phận rồi, nên nàng không tính đi đâu nữa. Nàng có ý muốn lắng tai nghe coi dưới kinh thành động tĩnh thế nào, vua có bắt tội nàng hay không, còn Thanh Trọng xử trí làm sao. Ngạc vì Hưng Hóa là chốn sơn khê nham hiểm, không ai lên xuống kinh đô. Đã vậy mà thân nàng là gái khuê môn, dầu ông Ngô ngự sự có nghe việc triều đình, ông cũng chẳng hề tỏ cho nàng biết. Nàng cùng thế phải khoanh tay mà chờ thời phận, ngày đêm chỉ trao dội thi phú, ôn thuần sử kinh mà thôi. Vợ chồng quan ngự sử thấy nàng có đủ công, ngôn, dung, hành, mà văn học lại thêm có tài nữa, nên tinh tiêu như ngọc, như ngà. Nhất là Ngô phu nhân, đêm ngày chẳng muốn rời nàng. Bà yêu thương chẳng khác nào như con của bà đẻ. Nuôi Lệ Bích trót 2 năm trường, quan ngự sử vì chưa thấy nơi nào xứng đáng, nên ông chưa tính sự gả nàng lấy chồng. Ông qua Thái Nguyên thăm ông Quỳnh Như Hào, thình lình ông gặp Thanh Tổng. Ông nghe nói chàng văn võ toàn tài, ông thấy chàng tướng mạo khôi ngô, mà lại ông nghi chàng là quan thân tướng quốc nữa. Ông nghĩ trai này rất xứng đôi với gái nọ, bởi vậy ông liền tính chuyện làm xuôi. Khi về đến nhà, ông thừa lúc đêm khuya canh vắng, ông mới thuật chuyện ông hứa gả con cho quan chánh xứ Thái Nguyên lại cho bà nghe, và ông khuyên bà nên sửa soạn cho sẵn sàng, đặng tới ngày cho hai họ giao bôi hộp cẩn. Ngô phu nhân nghe nói thì chưng hửng, bà ngó ông mà trách rằng: "Sao ông gả con, ông không nói trước cho tôi hay?" "Con nó đã lớn rồi, tôi thấy chỗ xứng đáng thì tôi gả, rồi gì sẽ nói lại với bà. Chứ đường xa xa xôi, phải trở về hỏi bà, rồi mới trở qua mà gả thì thất công quá." "Tôi có một mình nó, tôi cưng nó lắm, tôi không có chịu gả." "Bà không chịu sao được, tôi hẹn ngày lỡ rồi, bữa đó họ qua làm lễ hiệp cẩn đó." "Ông hứa với họ, ông làm sao đó ông làm, tôi không biết, tôi không chịu gả." "Bà đừng có nói như vậy, ai có con lại không thương, xong có con gái hễ nó khôn lớn thì phải lo đôi bạn cho nó. Tôi gả chỗ này xứng đáng lắm, để chàng rể qua đây rồi bà coi. Tôi cũng biết vợ chồng mình không có con, nhờ nuôi con Hồng Hạnh mấy năm nay, nó hữu hỷ với bà, nên bà hết buồn rầu. Bởi vậy tôi gả, mà tôi có giao bắt rể. Hễ cưới rồi, thì vợ chồng nó ở bên này 6 tháng, rồi về ở bển 6 tháng. Vì quan chánh xứ có một đứa con trai đó mà thôi, ông cũng cưng nó lắm. Tôi muốn bắt luôn nó ở bên này, mà thấy ông nói quá nên tôi chịu thay phiên như vậy." "Ông có gả thì ông bắt ai ông thế vô đó mà tử ý ông, chứ tôi nói thiệt, con của tôi không có chịu gả." "Con của tôi kiếm đem về đó, chứ phải con của bà kiếm hay sao bà nói con của bà?" "Con của ông kiếm, mà công của tôi nuôi, thì là con của tôi." "Bà nói ngang ngược quá, nếu bà không thuận, rồi bữa đó người ta đem lễ vật qua nghinh hôn, tôi mới nói làm sao với người ta." "Ông nói tôi không có chịu gả, hoặc là con, mà nó không ưng, thì hỏi dễ chứ gì." "Sao được, thôi bà đừng có cãi, nếu bà kêu con Hồng Hạnh ra đây, đặng tôi nói cho nó hay, rồi tôi hỏi thử nó coi, tôi gả đó phải, hay là bà cản đó phải? Không được. Nó sợ ông, tự nhiên nó nghe lời ông chứ gì. Này, mà như ông hỏi nó, rồi nó nói nó chưa muốn lấy chồng, thì ông đừng gả nghe không? Không gả sao được, bà cứ biểu thể nữ đòi nó ra đây mà. Ngô phu nhân kêu thể nữ, mà dạy mời tiểu thơ. Lệ Bích đứng trong đèn ngồi xem sách, bỗng nghe có lệnh cha mẹ đòi. Nàng bèn sửa áo cài trâm mà đi ra, sau lưng có con Xuân Lan theo hầu. Nàng bước tới, làm lễ qua ngự sử và phu nhân rồi, khép nép đứng một bên. Quan ngự sử chưa kịp nói, thì phu nhân đã hớt mà nói rằng, cha con có tính gả con lấy chồng, con đừng có chịu nghe con. Quan ngự sử trợn mắt, ngó bà mà quở rằng, bà đừng có lộn xộn, để tôi phân phải quý cho con nó nghe chứ. Ông dây qua, nói với Lệ Bích rằng, cha trời bên Thái Nguyên, cha thấy con trai của quan chánh sứ Huỳnh Như Hào, tuổi chàng vừa mới 20, mà văn võ toàn tài, kinh luân gồm đủ, rõ ràng là một đứng thanh niên hào kiệt. Cha nhắm coi thiệt là xứng tài, vừa xứng lứa lắm, nên cha đã hứa làm xuôi với quan chánh sứ Huỳnh Như Hào rồi. Hẹn trong 2-3 bữa nữa đây, sẽ cho làm lễ nghinh hôn. Mẹ con vì thương con, nên nãy giờ mẹ con gàn trở không chịu gả. Cha khuyên con hãy nghe lời cha, vì con đã lớn rồi, mà chỗ này thiệt là xứng đáng lắm. Vậy con hãy sửa soạn lo bề xuất gia. Nàng Lệ Bích ở đây, nàng tưởng đã an thân rồi. Trong 2 năm nay, nàng chẳng hề để ý đến sự cha mẹ nuôi sẽ gả nàng lấy chồng. Bởi vậy, nàng nghe quan ngự sử nói tới việc ấy, thì nàng biến sắc, tán loạn tâm thần rồi té xỉu, bất tỉnh nhân sự. Ngô phu nhân kinh khủng, hối thể nữ xúm lại khiến Lệ Bích vào phòng. Bà ôm nàng, bà than khóc om sòm. Bà trách ông sao bày chuyện mà hại con bà. Bà đau lòng rối trí, nên bà nói vấy vá cho ông Linh Quýnh, không biết liệu làm sao cho yên việc. Kỳ 13, chuyện dài, nặng gánh, can thường. Nàng tưởng đã an thân rồi, trong 2 năm nay, nàng chẳng hề để ý đến sự cha mẹ nuôi sẽ gả nàng lấy chồng. Bởi vậy, nàng nghe quan ngự sử nói tới việc ấy, thì nàng biến sắc, tán loạn tâm thần rồi té xỉu, bất tỉnh nhân sự. Ngô phu nhân kinh khủng, hối thể nữ xúm lại khiến Lệ Bích vào phòng. Bà ôm nàng, bà than khóc om sòm. Bà trách ông sao bày chuyện mà hại con bà. Bà đau lòng rối trí, nên bà nói vấy vá cho ông Linh Quýnh, không biết liệu làm sao cho yên việc. Lệ Bích tỉnh lại, nhưng mà nàng cứ nằm thiêm thiếp, không nói tiếng chi hết, mà chừng nàng nói thì là nói bậy, nói bạ, trông ra như tuồng đã mất trí khôn rồi vậy. Vợ chồng qua ngự sử đều lo sợ, rước thầy hốt thuốc lăng xăng, ông đổ tội cho bà đổ tội cho ông, và vì sự này mà trong nhà mất niềm hòa thuận. Thể nữ đứa nào cũng đều buồn rầu, nhưng mà trong bọn ấy, duy có một mình Xuân Lan, cứ ràng một bên mà săn sóc, chẳng chút nào chịu rời chủ mà đi ra ngoài. Qua ngày hôm sau, nhân lúc quan ngự sử và phu nhân ăn cơm, trong phòng chỉ có một mình Xuân Lan mà thôi, Lệ Bích bèn kêu Xuân Lan lại gần mà nói nhỏ rằng, cô muốn thoát nạn, nên cô giả cuồng trí, chứ thật ra cô không có bệnh gì hết. Em hãy lập thế, đặng đêm nay cô thoát thân nha em. Xuân Lan hiểu ý, thì nó vẫn bụng nên lật đật đáp rằng, vậy thì cô nương cứ việc giả điên. Trong đêm nay, đợi trong nhà ngủ hết, rồi em sẽ lén mở cửa mà dắt cô nương đi. Ngô phu nhân, vì thương Lệ Bích, mà lại lo sợ nữa, nên bà không chịu rời nàng. Đêm ấy, bà biểu thể nữ nhắc giường đem để trong phòng, đặng cho bà ngủ mà thăm chừng con. Mà nằm trong phòng thì bà cứ thức sáng đêm, dường như bà canh nàng, làm cho nàng không thể thoát thân được. Còn một bữa nữa thì tới ngày nghinh hôn, quan ngự sự thấy Lệ Bích còn đau hoài thì ông lấy làm bối rối, không biết liệu lẽ nào. Ông cho mời bà ra ngoài mà bàn tính. Bà khuyên ông hãy lấy cớ con đau mà xin hồi hôn. Ông đã tiếc tài chàng rể, mà ông lại sợ mất lòng ông xui, nên ông không chịu. Ông tính, xin đính hôn mà thôi đợi, chừng nào con mạnh rồi ông sẽ cho hay mà làm lễ cưới. Bà nghĩ, đình lại rồi, sao cũng phải cho cưới, nên bà không chịu, cứ nài phải bãi sự hôn nhân mà thôi. Vợ chồng cãi lẽ với nhau, cho tới tối rồi, bà muốn vừa ý bà, nên bà bày cho ông cái trước trá hôn. Bà khuyên ông hãy dùng Xuân Lan thay làm hồng hạnh mà gả,